Chẳng lẽ hắn đã mưu đồ từ lâu, vậy mà còn làm bộ không đi, cái tên này thật dỗi hơi. Giang Ly nhìn ra nghi hoặc trong lòng tôi, nói, tôi chuẩn bị từ tối hôm qua, tôi, sao tôi lại không biết gì cả. Giang Ly, cô ngủ say như lợn chết, biết làm sao được. Tôi, Maldives rất mỹ lệ, nhưng mà hành trình đi Maldives là thống khổ. May mà thời điểm chúng tôi đi là mùa vắng khách du lịch, vé máy bay cùng khách sạn đều dễ dàng đặt trước hơn một chút, chẳng qua gần mười mấy giờ hành trình, vẫn làm cho tôi có chút ăn không tiêu, huống hồ trên đường còn phải chuyển máy bay. Dọc đường đi tôi cơ bản chính là vừa nghe nhạc vừa ngủ, tôi mơ mơ màng màng lúc ngủ lúc tỉnh không biết ngày đêm, theo cách nói của Giang Ly chính là tôi không cầm tinh con lợn thì thật sự đáng tiếc. Buổi tối lúc đến sân bay Modi, đã là hơn 10 giờ đêm, còn phải kiểm an. Khách sạn của chúng tôi nằm trên một cái đảo nhỏ, cũng may cách Modi không xa, thông quan sau, ngồi trên cano là có thể đến. Bận tối bận lui, chờ lúc chúng tôi đến khách sạn cũng đã gần 12 giờ. Hai người thu dọn đơn giản một chút, sau đó tắm rửa đi ngủ. Giang Ly trước khi ngủ còn không quên nói móc tôi một câu. Cô đã ngủ cả một ngày rồi, làm sao vẫn còn ngủ được nữa nhỉ? Tôi không thèm để ý tới, trong lòng nhận định hắn đây là ghen tị tôi ăn no ngủ kỹ so với nhận còn vui vẻ hơn. Tôi cảm thấy Giang Ly thật sự là người điên, du lịch còn không quên tập thể dục cả buổi sáng hắn lăng xăng chạy vòng quanh tiểu đảo một vòng rồi mới trở về ăn bữa sáng, làm cho sự khinh bỉ của tôi đối với hắn càng thêm sâu đậm. Bữa sáng ở khách sạn là được phục vụ sẵn, thực phong phú, nhưng mà chủ yếu là cơm Tây, không có gì hợp khẩu. Gocchuyenaudio.com Vị của tôi, chẳng qua hoa quả nơi đây cũng không tệ lắm, tôi chấp nhận ăn chút hoa quả cùng điểm tâm, uống chút đồ uống linh tinh, thế là xong bữa sáng. Sau bữa sáng, chúng tôi đến bến tàu cùng với mấy người khác đi tham quan đảo. Đi tham quan đảo chủ yếu chính là đưa chúng tôi đi đến một số đảo nhỏ của dân bản xứ gần đó, cảm thụ một chút không khí dân tộc của địa phương. Maldives đúng là thật xinh đẹp, mặt biển rất yên bình, làm cho trong lòng người ta sinh ra một loại cảm giác khoáng đạt cởi mở. Thảm thực vật trên đảo, bãi biển, biệt thự cùng với nhà gỗ nổi trên mặt nước rất hòa hợp với màu xanh của trời biển, như một bức tranh yên tĩnh mà mỹ lệ. Tôi giơ ống kính máy ảnh lên tách tách tách chụp ảnh, cảnh sắc xinh đẹp như vậy trăm ngàn lần không thể bỏ qua. Hôm nay mới biết được thì ra cư dân bản địa ở Maldives cũng rất biết buôn bán. Nơi này có rất nhiều quán nhỏ của dân bản xứ mở ra, bán một ít vật lưu niệm. Nơi đây cũng có rất nhiều thứ để thưởng thức tỉ như những cái hộp gỗ được phủ sơn, còn dùng vỏ sò và răng cá làm đồ trang sức nho nhỏ. Chủ quán thực nhiệt tình, tôi ngại từ chối, cho nên cũng lựa khá nhiều. Dù sao cũng có người trả tiền hộ, đi dạo các loại đảo nhỏ xong cũng vừa vặn chính ngọ, tôi cũng có một chút mệt mỏi. Chẳng qua tiết mục sau cơm chưa có vẻ làm người ta động lòng, đó chính là lặn xuống nước. Trong đống hành lý to khủng bố của Giang Ly có một bộ thiết bị lặn có thể nói là hoàn mỹ, còn có camera dùng ở dưới nước ra vẻ hết sức chuyên nghiệp. Hắn võ trang xong liền mang theo camera trực tiếp lặn xuống, mặc kệ tôi sống chết trên bờ. Bóng dáng của Giang Ly nhanh chóng biến mất trong làn nước. Bãi biển nơi này trong suốt như thủy tinh, những gì cách mặt nước khoảng 10 thước đều có thể thấy rõ ràng. Nói như vậy, Giang Ly lặn sâu không chỉ 10 thước rồi. Hừ, kệ xác hắn, thích bao nhiêu thước thì bao nhiêu thước, tôi một chút cũng không hâm mộ. Hắn tốt nhất chìm luôn trong nước cho cá mập sơi, vĩnh viễn đừng có trồi lên. So sánh với Giang Ly, một thân trang phục và đạo cụ của tôi có thể nói là keo kiệt. Áo cứu sinh, bộ đồ lặn thêm một cái camera lặn chỗ nước nông thuê được ở khách sạn chính là toàn bộ đạo cụ của tôi. Lặn chỗ nước nông là chuyện rất đơn giản, cũng rất an toàn, đương nhiên cảnh sắc có thể nhìn thấy cũng có chút giới hạn. Tôi trang bị đầy đủ xong, liền lặn xuống nước chậm rãi bơi về hướng xa xa. Cảnh vật dưới nước thật mỹ lệ, thản nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác tim đập gấp gáp. Đây là vùng biển trong suốt nhất mà tôi từng thấy, đặt mình trong làn nước trong xanh, làm cho người ta cảm giác được sinh mệnh của mình cũng trở nên tinh khiết cùng bình thản rất nhiều. Trong nước thường thường sẽ có những đàn cá nhỏ tôi không biết tên bơi qua bơi lại, đại đa số chúng đều có màu sắc rực rỡ tươi sáng rất đẹp đẽ, ngoại hình rất đẹp. Có mấy chú cá lá gan rất lớn, trực tiếp bơi qua bên người tôi, như là không nhìn thấy tôi. Tôi vươn ngón tay chạm vào bụng của chúng, đổi lại chúng nó linh hoạt trốn tránh, thật sự là một đám nhóc đáng yêu. Tôi nổi hứng chơi đùa thử bơi về phía xa hơn. Bơi được một lát chỉ thấy đến dạng san hô, từng mảng san hô xinh đẹp đủ màu sắc khác nhau, tư thái ngàn vạn khiến người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thiên nhiên thật sự là rất kỳ diệu, ở giữa dạng san hô du ngoạn trong chốc lát dự đoán rằng thủy. Gocchuyenaudio.com, chiều sắp xuống, tôi mới lưu luyến không nỡ rời đi.